Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, mục lục chương Hạ Lâm Tây Lai Lê Thẩm Mặc liền kháng nghị đều không có đã bị một cái bảo mẫu bộ dáng. Người kéo dài tới trên lầu, kéo vào một cái thật lớn phòng, không đợi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh đã bị một đoàn rắn chắc phải dệt từ đầu đâu tới rồi đuôi ta. Thẩm Mặc ở y trong biển dãy rùa, bên cạnh ít nhất có 7-8 cái hầu gái, đề váy, lấy lược, các ngươi, Thẩm Mặc liền một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói xong. Đã bị đẩy đến gương trước mặt, thiếu gia, ngài đừng nhúc nhích thiếu gia. Thẩm Mặc còn chưa nói xong liền một câu. Phía sau một cái cường tráng hầu gái đã gắt gao đến thít chặt hắn phần eo ra tạp. Hai gã người hầu ngồi xổm xuống, thiếu gia phiền toái ngài nâng một chút chân. Thẩm Mặc mới vừa nâng lên chân, trên chân liền thay đổi giày vỡ, một cái da trâu làm thành đầu nhọn cao ống ủng từ mũi chân bộ tiến. Cẳng chân, lại ở cẳng chân bụng bên cạnh khấu khẩn da khấu. Thẩm Mặc nhìn trong gương chính mình đã sợ ngây. Người, vết trắng nếp uốn áo sơ mi, màu đen tu thân quần dài. Giày cao gót có vẻ một đôi chân càng thêm thẳng tắp thon dài, trong gương cửa mở. Một cái tiểu nam hài chống quải trượng đi vào tới, Hạ Lâm thiếu gia. Hạ Lâm thiếu gia, Thẩm Mặc vốn dĩ tưởng xoay người, nhưng là một con nữ nhân tay ở hắn trên tóc lặp lại khay. Thẩm Mặc toàn bộ hành trình chỉ có thể cương cổ, hào. Cứ như vậy đi, là, thiếu gia. Thẩm Mặc nghiêng người liền cùng cái kia quý tộc tiểu thiếu gia tới cái nhìn thẳng. Nguyên lai không biết khi nào tiểu thiếu gia bị hầu gái bế lên tới, nam hài chậm rãi chiều Thẩm Mặc. Vươn tay, đối phương thon dài ngón tay xuyên qua hắn hai tấn phát. Nhẹ nhàng mà khẩy hai hạ, Thẩm Mặc vừa muốn nói gì. Nam hài liền thu hồi tay. Thẩm Mặc nhìn bảo mẫu đem người đặt ở trên mặt đất, có người hầu cầm một kiện màu đen trường khoản. Áo khoác chậm rãi đi tới, Hạ Lâm thiếu gia, phải cho ngươi bằng hữu thêm kiện áo khoác sao? Thẩm Mặc quay đầu liền thấy được hai điều quần áo mặt sau chim én cắt. Đây là sớm chút năm lưu hành áo bành tô, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Này đàn quỷ lại đang làm cái gì? Cái này nam hài rốt cuộc là ai? Hắn nhận thức hắn sao? Bất luận Thẩm Mặc trong lòng như thế nào thấp thỏm. Hiện tại hắn cũng không hề biện pháp, thân ở một đám quỷ chung chỉ có thể đi một bước xem một bước, không cần cái này, Thẩm Mặc nhìn. Đến nam hài không nhanh không chậm mà tròng lên bao tay. Tuy rằng nam hài chống quải trượng lại không ngại hắn bước đi như bay. Từ một loạt tủ quần áo phía trước đi đến mặt sau. Ngón tay chỉ một chồng hoa phục chung mỗi một kiện. Tựa như vì tham gia yến hội bằng hữu tỉ mỉ chọn lựa lễ phục bảo mẫu sách ra tới. Đi qua hầu gái bao tay đến thanh niên sơ mi trắng bên ngoài, đây là một kiện toàn vạch áo khoác cổ. Đứng, vải dệt không giống sợi poly lại không giống tơ lụa. Không đợi Thẩm Mặc lăng trọng, một bàn tay xuyên qua hắn lòng bàn tay, đi thôi, Thẩm Mặc cúi đầu liền đối thượng cái này quý tộc. Thiếu gia đôi mắt, đại mà hắc, hai người một trước một sau mà ra khỏi phòng. Phía sau trừ bỏ đi theo hai vị tôi tớ, còn lại người đều lưu tại trong phòng. Thẩm Mặc chân trước đi xuống bậc thang, chờ bốn phía ít người mới mở miệng. Ngươi kêu Hạ Lâm, ngươi biết ta gọi là gì sao? Vì cái gì muốn giúp hắn? Thẩm Mặc cúi đầu liền nhìn đến tiểu thiếu gia sườn mặt. Nam hài sườn mặt tựa như nhất tốt nhất bạch sứ. Trải qua trăm ngàn thứ tạc luyện từ thượng đẳng diêu lò hong bồi quanh năm. Phức tạp đẹp đẽ quý giá phục sức cũng không có che lấp hắn bản thân lộng lẫy. Môi đỏ, bạch da, tóc đen, hồng là hồng, hắc là hắc, bạch là bạch, chứ cái này ra, không còn có dư thừa nhan sắc. Mà lúc này, cặp kia đen nhánh hắc diệu thạch chính nhìn hắn, ca ca. Ta nhận thức ngươi, ngươi nhận thức ta. Như thế nào nhận thức? Chúng ta gặp qua sao? Ở nơi nào thấy? Thẩm Mặc một bụng nghi vấn, nam hài nói xong câu đó liền không nói. Bởi vì phía trước đi tới hai cái quý phụ nhân, bà tước. Cái này tiểu quỷ là lâu đài cổ bá tước. Thẩm Mặc sau này lui một bước, Tây Lai Ba Tước chúc mừng ngươi. Nghe nói nữ vương cũng cố ý phái người tới chúc mừng ngài đêm nay, tập tước Demersiu, một vị ăn mặc màu xanh lục ri câu câu quý phụ nhân khép lại quạt lông tử, gương mặt tươi cười doanh doanh. Như là đang chờ đợi cái gì, tiểu nam hài không có nhích người đi tới một bước tính toán, trên mặt cười đến thập phần khéo léo, cách nói năng nhẹ nhàng. Đây là vinh hạnh của ta, Kiều Nạp phu nhân. Không biết ngài trượng phu ngươi Nai Ba Tước tối nay nhưng có vui lòng nhận cho. Ai ra, ngươi Nai nhưng không giống Ba Tước ngài đầu óc bất phàm. Hắn chính là cái dã hán. Chỉ có thể vì vương xuất chinh bên ngoài làm chút nam nhân sự tình, liền Thẩm Mặc đều nghe ra tới. Lời này âm thầm đang nói nam hài chỉ có trí nhớ không có vũ lực. Ngươi Nai không giống Ba Tước ngài thảo nữ vương bệ hạ niềm vui. Nhưng là hắn kia một đầu kim sắc tóc dài lại mang theo thần thánh quang huy có thể phổ cập đến cả nước nhân dân trong lòng. Hạ Lâm thiếu ra tay trái quải trượng nhẹ điểm mặt đất. Biểu tình có chút không kiên nhẫn. Bối mỗ tạp, đem Kiều Nạp phu nhân đưa ra bảo, Kiều Nạp An Lợi trợn tròn mắt. Tay bị hầu gái bắt lấy thời điểm liền cây quạt rơi trên mặt đất đều không rảnh lo, lập tức kêu to. Tây Lai! Ta chính là ngươi Nai đại nhân phu nhân, ngươi làm sao dám như vậy đối ta? Hạ Lâm Tây Lai biểu tình khinh thường nhìn lại, thỉnh ngài tự trọng, ta tối nay mời chính là ngài trượng phu ngươi Nai Ba Tước mà không phải ngài. Ngươi Nai Ba Tước phu nhân, ngươi, nữ nhân tức giận đến mày liễu dựng ngược, lúc này liền hoàng gia thị vệ binh đều tới, Kiều Nạp An Lợi nhịn không được kêu to. Hạ Lâm Tây Lai, ngươi không phải một cái đủ tư cách Ba Tước, ngươi càng không phải chúng ta Khải Lâm Cao Lương Lạc Vinh Quang thân sĩ. Thần sẽ không khoan thứ ngươi loại này đối quý tộc phu nhân thô tục hành vi. Nàng muốn kêu toàn bộ yến hội mọi người đều nghe thấy. Nhìn xem vị này cuồng vọng vô độ tiểu tử là như thế nào đối nàng. Hạ Lâm Tây Lai xoay người nhìn bị kéo ra 5 mét xa nữ nhân. Mắt đen đựng đầy lạnh nhạt, môi đỏ hơi câu, nói chuyện đảo còn không nhanh không chậm, đủ để cho vị này Ba Tước phu nhân nghe cái cẩn thận. Thần bên kia chờ ta đi gặp hắn thời điểm lại cùng hắn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Thần sĩ, không dám nhận, như ngài theo như lời. Ta tuổi thượng tiểu, đối với cặp kia phẫn nộ con ngươi Hạ Lâm Tây Lai ngạo mạn mà bối quá. Thân Thẩm Mặc bị đối phương nắm đi vào phồn hoa sân nhảy. Quay đầu lại liền nhìn đến lưu lại một vị khác phu nhân đứng tại chỗ giới cười. Đem đầu chuyển qua tới. Bốn phía là cả trai lẫn gái tò mò tầm mắt hơi hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn đến Tây Lai đen. Nhánh phát đỉnh, đẹp người liền một cái phát toàn đều sinh không nghiêng không lệch. Tóc đen mắt đen, châu Âu trong truyền thuyết chỉ có ác ma là tóc đen mắt đen. Chính là loại này trời sinh đặc thù làm cho Hạ Lâm Tây Lai ở lâu đài cổ trở thành một cái bị ghét. Bỏ tồn tại sao? Cho nên bởi vì đồng dạng đặc thù làm đứa nhỏ này đối hắn lần cảm thân thiết cảm. Thẩm Mặc cúi đầu, chúng ta cứ như vậy xuyên qua tới không hảo đi, người khác đều ở khiêu vũ đâu, ngươi tưởng khiêu. Vũ sao? Hạ Lâm Tây Lai đột nhiên mở miệng, a, khiêu vũ, không không không. Ta sẽ không khiêu vũ, làm hắn khiêu vũ không phải làm hắn xấu mặt sao, nam hài giống như cười một tiếng, ta cũng cảm thấy ngươi không cần, cái này tiểu thiếu gia thật là kỳ quái. Tây Lai lôi kéo Thẩm Mặc đi tới góc, nơi này bày miên chất sofa cùng các kiểu điểm tâm mơ siêu nhìn tinh mỹ đồ ăn. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng, Ba Tước tiểu thiếu gia vẫn ngồi như vậy. Dáng ngồi đoan chính. Chỉ là sau một lúc lâu không nói gì, Thẩm Mặc một cúi đầu liền nhìn đến kia hơi hơi đô khởi miệng. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đứa nhỏ này không phải là ở sinh khí đi. Quỷ cũng sẽ sinh khí sao? Thẩm Mặc bưng lên một mâm tinh xảo bánh kem, cầm bạc cái muỗng, nghiêng đầu, quả nhiên. Cặp kia đen nhánh đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Mặc giới cười một tiếng. Khách khí hỏi một câu, muốn sao? Quỷ có thể ăn cái gì? Không nghĩ tới, tiểu thiếu gia gật đầu, Thẩm Mặc liền duỗi thẳng cánh tay. Đem trong tay đĩa muỗng đều đệ đi ra ngoài, uy ta, a. Thẩm Mặc mở to hai mắt, vấn đề này ở đối phương bình tĩnh nhìn chăm chú nuốt xuống vào bụng, Thẩm Mặc không nghĩ chọc giận. Một con quỷ, vì thế mặt ngoài một bộ thuận theo bộ dáng, chậm rãi múc một muỗng bơ, tiến đến kia trương đỏ tươi bên môi, tiểu thiếu gia há mồm. Trắng tinh hàm răng, phấn hồng khoang miệng, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường vô dị, tại sao lại như vậy? Hắn trước nay chưa thấy qua quỷ yêu cầu ăn cái gì? Giải quyết một ngụm, tiểu bá tức lại nói. Còn muốn, rõ ràng này chỉ tiểu quỷ tâm tình hảo rất nhiều, một con quỷ. Sẽ sinh khí, muốn mặc quần áo ăn cơm. Thẩm Mặc cảm thấy trong lòng quái quái, chính là cái này địa phương rõ ràng là quỷ giới a. Một chồng bánh kem thực mau liền thấy đế. Thẩm Mặc hỏi, muốn đồ uống sao? Không được, ngoài miệng nói không, nam hài nhảy xuống tới. Hai bước nhảy đến bên cạnh bàn, cầm lấy một khối cùng vừa rồi Thẩm Mặc uy giống nhau bánh kem. Đi đến Thẩm Mặc trước mặt, ngửa đầu, tới, há mô mơ siêu a, lễ thượng vãng lai a, tới, há mô mơ siêu, tiểu thiếu gia thực cố chấp. Rất có Thẩm Mặc không há mồm hắn liền không buông tay ý tứ, chính là quỷ ăn đồ vật người có thể ăn. Sao? Thẩm Mặc hiện tại nhìn này khối thơm ngọt ngon miệng bánh kem lại như là thấy được thạch tín, toàn. Bộ yến hội, người, giống như đều nhìn lại đây. Thẩm Mặc cảm thấy lưng như kim chích, chỉ phải mở ra miệng, bánh kem vào miệng là tan. Bơ không nị, ngược lại có loại tơ lụa như nhung cảm giác, so Thẩm Mặc ngày thường ăn bánh kem muốn ăn ngon nhiều. Nhưng là Thẩm Mặc ăn xong một khối cũng không có lại muốn. Hắn là sợ này một khối liền độc chết hắn được không? Nhìn toàn trường náo nhiệt ồn ào náo động, trung gian ngẫu nhiên có quý tộc lại đây chào hỏi, nhưng là bên người vị này đều một bộ hờ hững bộ dáng. Liền ở tiểu thiếu gia đánh đêm nay cái thứ ba ngáp thời điểm. Thẩm Mặc nhịn không được hỏi, Tây Lai Ba Tước, người ở chỗ này có hay không gặp qua bảy cái giống ta giống nhau quần áo kỳ quái người? Hạ Lâm Tây Lai nói gặp qua hắn, tổng sẽ không phía trước suốt đêm quấn lấy hắn cái kia quỷ hài tử chính là tiểu ba tước đi. Chứ cái này ra không có giải thích hợp lý, vấn đề này liền ở Thẩm Mặc cho rằng tiểu ba tước cũng không biết thời điểm. Hạ Lâm Tây Lai gật đầu chờ một lát liền ra tới, nói tiểu ba tước còn thẳng thắn lưng. Một bộ cường đánh lên tinh thần tới bộ dáng, quả nhiên. Không trong chốc lát âm nhạc tiệm nghỉ. Sân nhảy chung người lui cư hai bên, một cái tóc vàng tóc vuốt ngược đi đến trung ương, đứng ở trung gian nói chuyện, chào mọi người, đêm nay hoan nghênh đại gia tới tham gia khuyển tử chịu tước đêm. Ba Tư Đinh cũng cho đại gia bố trí chút tiết mục. Hy vọng các vị tiên sinh nữ sĩ có thể vượt qua một cái tuyệt diệu ban đêm mơ siêu, giọng nói lạc. Phía sau sân khấu chậm rãi dâng lên, thật lớn luân bàn, thiêu đốt quyển lửa. Thật lớn lồng sắt, sở hữu đạo cụ đều làm người cảm giác mới mẻ, Thẩm Mặc lại là mở to hai mắt nhìn. Bên trong biểu diễn bảy người, không nhiều không ít, chính là vĩnh cường bảy người. Hết chương.